One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1683, chương 357, phong phú thu hoạch. Màu đen lưới lớn càng co càng nhỏ lại. Mắt lưới dần dần biến như là to bằng mũi kim. Đám người dù cho mắt sắc, cũng rất khó lại nhìn rõ tình hình bên trong. Nhưng là thần diễm nam tử dần dần nhỏ lại thanh âm, đã rất tốt nói cho đám người đáp án. Thật bị nuốt, chẳng lẽ liền không có người có thể trị được cái kia đại ma vương sao? Trong đám người, có người sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác hỏi, thủy chung vẫn là có người không cam tâm, muốn xem đến đại ma vương không may. Trong bọn họ có cùng Bạch Viêm có khắc cốt cừu hận. Cũng có thuần túy là xem náo nhiệt, Bạch Viêm thực sự quá mạnh, chưa từng thua trận, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, đại ma vương thất bại thời điểm, sẽ là dạng gì biểu lộ. Ma nữ cùng vừa tiên trung niên nhân các loại tiệt thiên giáo thành viên, cùng một đám người áo đen đánh cho khó phân thắng bại. Nguyệt thiền tiên tử các loại, cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp phải phiền toái. Ở đây có không ít đục nước béo cò, lúc này xuất thủ, đem hiện trường đảo loạn, để cầu có thể đạt tới mục đích của mình. Thạch Hạo cùng độc giác nhân hùng các loại, cũng đồng dạng kéo một đám tôn giả đại chiến, tức là ma luyện, đồng thời cũng là giải quyết một chút tư oán. Toàn bộ thiên không chiến trường đều rất loạn, rất nhiều nơi hư không rung động. Phảng phất sau một khắc liền muốn xé rách hư không. Thạch Hạo, ma nữ bọn người chỗ chiến khu, càng là kinh thiên động địa, chỗ không đã sớm bị đánh nát, lộ ra bên trong lít nha lít nhít trật tự thần liên. Bọn họ đều là đột phá cực cảnh thiên tài, bản thân chiến lực không thể khinh thường. Vừa ra tay, liền đem thiên không chiến trường quy 590 thì trật tự nhiễu loạn. Tiêu rồi, điều ra cùng tinh bích đại gia giơ chân, thấy cảnh này mí mắt trực nhảy, hiện tại toàn bộ thiên không chiến trường đều có chút không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Thừa dịp loạn người gây chuyện thật sự là nhiều lắm, với lại trong đó còn không thiếu đột phá cực cảnh yêu nghiệt thiên tài. Hai cái lão già họm hẹm thấy cảnh này, khóc không ra nước mắt. Người ta đại ma vương coi như công kích lực phá hoại mạnh hơn, nhưng ít ra đối hư thần giới tổn thương không lớn. Nhưng là ở đây những người này, đặc biệt những cái kia đột phá cực cảnh gia hỏa, lúc này một đại chiến, lập tức đánh vỡ hóa linh cảnh hạn chế, phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng, nhiễu loạn nơi đây quy tắc trật tự. Tiếp tục như vậy, không biết có thể hay không ảnh hưởng vào ngục bên kia. Điều ra cùng tinh bích đại gia lo lắng. Keng, chúc mừng ngài thành công thu hoạch được lục đạo luân hồi ngụy năng lực. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Bạch Viêm như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới quả nhiên là một cái hàng giả, bất quá đồ vật bên trong cũng là vẫn được, có thể làm tham khảo, hoàn thiện ta sáng lập ra kỹ năng. Bạch Viêm thở dài, cảm thấy lần này xuất thủ đối phó thần diễm nam tử, cũng không tính là không có chút nào thu hoạch. Đương nhiên, nếu như không tính cả luân hồi bàn, thu hoạch lần này hiển nhiên là không lý tưởng. Bất quá thần diễm nam tử đã triệt để bị mình thôn phệ, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có luân hồi bàn. Mình lần này hàng đầu mục tiêu liền là thứ này, đạt được cái này bảo cụ, vậy mình hoàn toàn không tính là thua thiệt. Quả nhiên không hổ là vẩn đục pháp khí, cắn nuốt đúng là có chút chậm. Bạch Viêm nhướng mày, nhưng lập tức liền bình thường trở lại, chỉ muốn cái gì đến trên tay mình, sớm tối đều sẽ đem nó thôn phệ hết, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạch Viêm tâm niệm vừa động, cái kia màu đen lưới lớn liền bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một cái túi càn khôn, bị Bạch Viêm tùy thời thắt ở bên hông. Đã thôn phệ còn cần thời gian, vậy còn không như đem nó thu vào túi càn khôn, như thế đã không diện tích phương, lại sẽ không ảnh hưởng tốc độ cắn nuốt. Đột nhiên Bạch Viêm cảm nhận được vô số song nóng rực ánh mắt tập trung đến trên người mình. Luân hồi bàn không tầm thường, chính là hỗn độn pháp khí, tự nhiên là gây đến vô số người tâm động. Lúc này có không ít người liền trong mắt lóe ra vẻ tham lam, lấy Bạch Viêm bên hông túi càn khôn mãnh liệt nhìn. Làm sao, các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt? Bạch Viêm khiêu mi nhìn về phía những người này, ngữ khí bình tĩnh, không có tình cảm chút nào bộc lộ. Nhưng là, đám người lại là ngạnh sinh sinh dùng mình một cái. Cảm giác đại ma vương cái nhìn này mang theo một loại nào đó nguy hiểm tin tức, phảng phất chỉ cần bọn hắn có dị động liền lại nhận đại ma vương không lưu tình chút nào giết chết. Lập tức liền có không ít người hoặc là lúng túng ho mãnh liệt, hay là chột dạ đưa ánh mắt chuyển di, sợ đại ma vương một cái không cao hứng đem bọn hắn những người này toàn bộ giết. Một giải tâm đầu nhanh chóng, thật sự là đại ma vương cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc, giết đến một đám tôn giả kêu cha gọi mẹ, máu chảy thành sông, làm cho người kinh hãi run sợ. Gặp những người này tất cả đều rút lui, Bạch Viêm không thú vị nhếch miệng, ngược lại nhàn nhã đánh giá bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết lần này thần giới thành chủ hẳn là sẽ xuất hiện, làm sao đến bây giờ còn không thấy tăm hơi? Bạch Viêm có chút buồn bực, không biết vốn nên xuất hiện vực chủ đến tột cùng tới nơi nào. Một lát sau, Bạch Viêm cười khẽ, ngữ khí tràn đầy châm chọc. A, người vực sứ đều bị ta làm thịt, coi là thật không định hiện thân một gian sao? Thật đúng là bảo trì bình thản a. Bạch Viêm tin tưởng vững chắc, vực chủ khẳng định chú ý bên này chiến đấu. Huống chi vực sứ đều đã chết, vực chủ làm sao có thể không có cảm ứng? Điên cuồng chạy tới, hắn đang nói cái gì? Không ít người khẽ giật mình, không biết Bạch Viêm đến tột cùng là có ý gì. Chỉ có Trượng Lục bọn người, thế lực khổng lồ, biết được cũng nhiều, lúc này vào trầm tư. Vực chủ cái từ này, bọn hắn đương nhiên là nghe nói qua, hơn nữa còn biết toàn bộ hư thần giới đều là từ vực sứ cùng vực chủ trưởng quản lấy. Vực sứ trưởng quản một phương đại vực, liền như là hoang vực vực sứ trưởng khống liền là toàn bộ hoang vực hư thần giới, mà vực chủ tên như ý nghĩa liền là trưởng quản toàn bộ hư thần giới, thống lĩnh tất cả vực sứ, ủng có vô thượng quyền hạn. Mặc dù biết lấy mình bây giờ thực lực còn không cách nào cùng trưởng quản toàn bộ hư thần giới thành chủ so sánh, nhưng là chỉ cần vực chủ xuất hiện cố gắng một chút, nói không chừng cũng có thể giống lần thứ nhất đối vực sứ như thế, trước thu một điểm lợi tức, gõ nát vực chủ mấy ngón tay loại hình. Bạch Viêm hai con người lấp lóe tinh quang, một đôi mắt phá lệ sáng chói, làm cho không ít người hai mặt tương quan, trong lòng đều có một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ lại, đại ma vương còn muốn đánh vực chủ chủ ý? Lập tức có không ít người ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Đem vực sứ diệt đi coi như xong, bây giờ lại còn nghĩ đến đối phó vực chủ. Cái này đại ma vương, chẳng lẽ lại muốn nghịch thiên a? Vực chủ là cái gì? Đúng vậy a, vực chủ là cái gì? Có thể ăn sao? Trong đám người đột nhiên xuất hiện mấy đạo sĩ phân nghi hoặc dị thanh âm đầu năm nay. Còn có người không biết cái gì là vực chủ. Không ít người trong lòng buồn cười, nhìn về phía chỗ phát ra thanh âm, nhưng mà khi thấy cụ thể là ai hỏi như thế buồn cười cái vấn đề lúc, những người này lại là cả đám đều ngây ngẩn cả người. Miệng há thật lớn, nhìn có chút chậm, bởi vì hỏi ra những này người chính là Thạch Hạo, còn có Độc Giác Nhân Hùng bọn người. Đặc biệt là Thạch Hạo, một đôi mắt to chớp chớp lấy, nghi ngờ nhìn về phía chung quanh những người này, lộ ra mười phần đương nhiên, thật giống như không biết vực chủ là cái thứ gì. Rất bình thường, quỷ dị thiên đạo,